Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 1 nhập bọn, ta nói Đông Thiên Kỳ, này đại buổi sáng ngươi rốt cuộc là chịu cái gì điên, xem này tư thế là phải cho chúng ta khai mão sẽ. Lưu Ngôn Mẫn đánh ngáp cấp chính mình điểm điếu thuốc, một đôi mắt cơ hồ vây đến không mở ra được. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ cùng không muốn sống dường như một cái kính gõ, hắn là tuyệt đối sẽ không xuống dưới thấu cái này náo nhiệt. Triệu tập đại gia xuống dưới tự nhiên là có chuyện thương lượng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua ba người biểu tình, trừ bỏ Lưu Ngôn Mẫn mơ màng sắp ngủ có chút không kiên nhẫn ngoại, những người khác đảo đều có chút chờ mong đang nhìn hắn. Mẫn Mẫn, ngươi nếu là cảm thấy chuyện tốt đối với ngươi tới giảng không có gì dùng nói, ngươi đại có thể lăn trở về đi ngủ, có chuyện nói có dám phóng, đừng chậm trễ ta ngủ. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong hừ lạnh một tiếng, cứ việc trên mặt biểu hiện rất bất mãn, nhưng thí mão cổ lại như cũ chặt chẽ dính vào trên sofa, không có nửa điểm nhi muốn đứng dậy rời đi ý tứ. Đầu tiên ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi ngày thường thu hoạch vinh dự điểm đều là thông mạo quá cái gì con đường? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chính là ta hỏi ý tứ. Các ngươi là thông mạo quá cái gì con đường đạt được vinh dự điểm mà ni? Đương nhiên là chấp hành công mạo tư sai khiến sự mạo kiện a. Ngươi choáng váng. Lưu Ngôn Mẫn nhiều ít có chút không rõ Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Vậy các ngươi biết đi làm thêm sao? Đi làm thêm? Nam Cung Vân ngoài miệng nhẹ di một tiếng, tiện đà lắc lắc đầu. Ta không hiểu ngươi nói đi làm thêm là có ý tứ gì. Chính là thông mạo quá mặt khác con đường thu hoạch vinh dự điểm, mà không chỉ có cực hạn về công mạo tư sở sai khiến sự mạo kiện. Ta nói như vậy các ngươi hẳn là nghe hiểu được đi. Như thế nào, còn có mặt khác con đường có thể thu hoạch dễ dàng điểm? Nghe thấy cái này tin tức, vô luận là Nam Cung Vân vẫn là Lưu Ngôn Mẫn, tinh thần đều là rung lên. Hiển nhiên bọn họ phía trước đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, đại thể đã có thể đoán được hắn kế tiếp sẽ nói cái gì. Trên thực tế cũng chính như Lãnh Nguyệt suy nghĩ như vậy. Hạ Thiên Kỳ lúc sau vì Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh đi làm thêm. Đi làm thêm nói trắng ra là chính là đi chấp hành công mạo tư sai khiến bên ngoài sự mạo kiện. Nói trắng ra là chính là ở trong hiện thực đã phát sinh một ít thần quái sự mạo kiện. Chỉ cần chúng ta tìm được nó, cũng có thể thành công giải quyết, như cũ có thể đạt được vinh dự điểm khen thưởng. Chỉ là so với công mạo tư sai khiến sự mạo kiện, loại này đi làm thêm là không tồn tại cho điểm khen thưởng. Lại nói tiếp nhưng thật ra cùng đoàn đội sự mạo kiện hình thức rất giống. Muốn có thể thành công giải quyết, cũng chỉ có thể đem trong đó quấy phá quỷ vật xử lý, tiện đà thu hoạch 5 cái vinh dự điểm khen thưởng. Phía dưới chính là không cần ta nói, ta tưởng các ngươi cũng nên có thể minh bạch này đối chúng ta tới nói là có bao nhiêu quan trọng. Chỉ cần giải quyết trong hiện thực thần quái sự mạo kiện là có thể đạt được 5 cái vinh dự điểm. Thiên đột, Nam Cung Vân khó có thể tin nhìn Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên còn ở vào cực độ chấn mạo kinh chung. Rốt cuộc vinh dự điểm đối với bọn họ mà nói liền giống như sinh mệnh giống nhau. Vô luận là thuật pháp vẫn là quỷ vật chi thể, đều yêu cầu dựa tiêu hao vinh dự điểm tiến hành tăng lên. Ngươi vì cái gì nói cho chúng ta biết này đó? Cùng Nam Cung Vân bất đồng chính là, Lưu Ngôn Mẫn, nhưng thật ra đối với Hạ Thiên Kỳ chủ động báo cho bọn họ chuyện này có vẻ thực kinh ngạc. Ta vì cái gì không thể nói cho các ngươi này đó? Hạ Thiên Kỳ nhìn Mạo Đồng Dạng đang nhìn hắn Lưu Ngôn Mẫn, cười cười nói, chúng ta chi gian vừa không tồn tại lại không tồn tại ác ý cạnh tranh quan hệ. Ta vì cái gì muốn gạt? Bởi vì nhân tính đều là ích kỷ, đều là không thể gặp người khác tốt. Lưu Ngôn Mẫn ý vị thâm trường nói, kia chỉ là chính ngươi cho rằng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết này Lưu Ngôn Mẫn rốt cuộc là gặp quá cái gì, từ hắn trong miệng nói ra đồ vật luôn là mang theo vài phần tuyệt tình hương vị. Lưu Ngôn Mẫn môi giật giật, nhưng không biết là không có tìm được phản bác lý do, vẫn là đang ở tự hỏi cái gì. Lúc này cúi đầu không có nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Nam Cung Vân đối Hạ Thiên Kỳ có thể đem chuyện này nói cho bọn họ rất là cảm gì. Liên tục cảm tạ nói, Thiên Kỳ nói thật, cái này đối chúng ta thật sự là quá trọng yếu. Chúng ta cứ việc đã chấp hành quá nhiều lần sự mão kiện, nhưng Bào Diệt trừ muốn giao cho công mão tư 10 cái vinh dự điểm có thể sử dụng với chúng ta tự thân tăng lên lại thiếu chi lại thiếu, này không có gì nhưng cảm tạ với không cảm tạ. Tựa như ngươi phía trước đối ta nói như vậy, chúng ta những người này có thể ở cùng một chỗ là duyên phận. Có thể tiến vào như vậy một nhà công mão tư còn lại là có được tương đồng số mệnh. Cho nên ta hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể sinh tồn đi xuống. Cảm ơn ngươi Thiên Kỳ. Nam Cung Vân trong giọng nói như cụ thấu phát ra cảm gì. Cứ việc bọn họ chi gian không tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng giống như Lưu Ngôn Mẫn nói giống nhau, nhân loại bản thân chính là ích kỷ động vật. Trước mắt cái gọi là chia sẻ tuyệt đại đa số đều là ở làm tú cùng với trần trụi tú yêu Việt. Ta đem chuyện này nói cho các ngươi, chúng ta chi gian kỳ thật là lẫn nhau thắng. Bởi vì vô luận vài người tham dự giải quyết sự mão kiện, thu hoạch đến vinh dự điểm đều là giống nhau, cho nên chúng ta bốn cái về sau có thể cùng đi làm thêm, cùng nhau tham dự giải quyết sự mão kiện. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này rốt cục là nói ra mục đích của hắn, đó chính là kéo Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn nhập bọn. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn so với bọn hắn gia nhập công mão tư thời gian sớm, dùng trên chức trường nói cũng coi như là lão công nhân. Mặc dù không có Lãnh Nguyệt đối phó quỷ vật kia có chút tài năng, ít nhất cũng có cái kinh nghiệm làm chống đỡ. Nói xong này phiên lời nói, Hạ Thiên Kỳ nghĩ ngay sau đó lại bổ sung nói, đương nhiên nếu các ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau cũng không quan hệ. Lại nói tiếp này cũng bất quá là ta một cái đề nghị mà thôi. Ta đồng ý gia nhập. Nam Cung Vân dẫn đầu tỏ thái độ nói, trong hiện thực cứ việc có thần quái sự mão kiện phát sinh, nhưng là chúng ta lại không có được biết con đường. Mặc dù biết có thể đi làm thêm cũng vô dụng. Nếu các ngươi có thể có tin tức nơi phát ra nói, ta phi thường vui với cùng các ngươi cùng nhau. Rốt cuộc chúng ta ngày thường sinh hoạt ở bên nhau, lẫn nhau hiểu biết nhiều cũng càng dễ dàng lẫn nhau tin cậy. Chúng ta có thể thu hoạch sự mão kiện tin tức nơi phát ra. U đọc sách điểm này ngươi đại có thể yên tâm money. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái vẫn cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó Lưu Ngôn Mẫn, cố ý nói, hành đi, nếu Mẫn không muốn cùng chúng ta cùng nhau, vậy quên đi, ta tổng không thể làm khó người khác đi. Ai nói ta không muốn, ta chỉ là sợ ngươi cái này hố hóa kéo chân sau mà thôi. Lưu Ngôn Mẫn tức khắc từ trên sofa nhảy dựng lên, Tiện đà hướng về phía Nam Cung Vân biểu quyết thầm nghĩ. Ta như thế nào có thể yên tâm làm nhà ta Tiểu Vân đi theo hai cái hố hóa đi mạo hiểm mà ni đúng. Không Tiểu Vân, đương nhiên, mẫn mẫn như vậy họ như thế nào sẽ yên tâm ta, Nam Cung Vân đảo cũng sẽ nói. Kiều Mạo Mị một câu liền lệnh Lưu Ngôn Mẫn hoàn toàn biến thành ao. Ti, Hạ Thiên Kỳ sớm tại lần trước sự mạo kiện phía trước. Liền đã bắt đầu tiêu tiền tìm mạo người ở các đại phân loại võng. Cập diễn đàn chờ con đường phát tin tức. Cứ việc hiệu quả hữu hạn. Nhưng liền ở sáng nay hắn lại nhận được một cái hộ khách điện báo. Cho nên mới có hắn cùng tiêm máu gà giống nhau. Đem mọi người triệu tập đến nơi đây sự tình phát sinh. Bốn người tổ chức thành đoàn thể. Lại nói như thế nào cũng muốn so với hắn cùng Lạnh Nguyệt hai người tác chiến cường. Thừa dịp khoảng cách đoàn đội sự mạo kiện còn có chút thời gian, hắn cũng tưởng lại lộng chút vinh dự điểm cường hóa. Để ở nguy mạo cơ từ phía đoàn đội sự mạo kiện chung có thể có điều bảo mạo chướng. Chưa xong còn tiếp. Bổn văn mạo tự từ khải hàng đổi mới tổ đề mạo cung. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Hết chương.